Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Cảnh Nhi gật đầu cười một cái nói. Được rồi, em sẽ không gây khó dễ, bỏ qua cho ông ta. Chỉ là nếu như ông ta cười lên, không cho phép anh trách cứ em nha. Anh sẽ giải thích tính tình cho cha, ông sẽ không trách em đâu. Đừng chá vặn vặn gò má của Lâm Cảnh Nhi mà cưng chiều nói. Đúng lúc này, từ dưới lầu truyền đến một tiếng rống to. Đứa con bất hiếu, nhìn thấy phụ nữ con liền quên mất ông già này sao hả? Không thèm quan tâm đến ta sao? Còn không mau xuống đây cho cha. Đường trái nhíu nhíu mày, không tình nguyện đứng dậy đi xuống dưới lầu. Chỉ thấy đường phụ mặt lo lắng nhìn đường trá, ngực giận đến mức kịch liệt phập phồng. Vừa thấy đường trá xuống, ông ta liền kích động chỉ vào mũi anh mắng. Cái đứa con bất hiếu này, thế nhưng quên cha là bị người nào làm hại. Còn ở chung với con gái của Tần Phong sao? Nhanh nhanh đem cô ta mà đuổi ra ngoài. Cha không chấp nhận con gái của Tần Phong làm con dâu của cha đâu. Đường trá nhìn mặt cha mình kiên định lắc đầu nói. Cha, xin cha hãy thương thứ cho đường trá. Đường trá không thể nào bưng Tiểu Khả Nhi được. Con yêu cô ấy. Con dâu tương lai của cha chỉ có thể là cô ấy mà thôi. Núp ở lầu 2, Khả Nhi nghe lén được lời nói của đường trá. Cố gắng ngậm miệng lại, không muốn mình vì quá vui mừng mà cười trộm ra tiếng. Anh trá thật là vĩ đại, không sợ cương quyền, hợp lực phản kháng chống lại thế lực ác. Anh trá à, Tiểu Khả Nhi thật là yêu anh nha. Nghe được lời nói của đường trá, cô cảm thấy rất là yên tâm, xem ra ai cũng không thể chia cắt cô cùng với đường trá. Mười đầu bò cũng đừng nghĩ lôi cô ra khỏi đường trá đi, anh là của cô, cả đời chỉ thuộc về một mình cô thôi. Đúng là đứa con bất hiếu mà. Đồng phụ vừa nghe thì lập tức vỗ bàn, ông tức giận đem tách cà phê trong tay ném ở trên mặt đất, cà phê tung ra rơi khắp nơi. Lan à, còn không mau đỡ lao ra về phòng, đổi quần áo sạch sẽ sao? Đường trá lập tức nháy mắt với Lance. Lập tức, Lance mở đôi mắt nở nụ cười, đỡ lấy cánh tay của đường phụ cung kính nói. Lão già, để tôi đỡ ngài trở về phòng. Cha không đồng ý. Cha quyết không đồng ý cho Lâm Khải Nhi bước vào cửa. Đường phụ vừa đi lên lầu, vừa quay đầu hướng tới đường trá bất mãn rỗng sần. Đường trá nâng thẳng người, đối với cha bất kháng mà nói. Hôn nhân là chuyện của con, không nhọc người phí tâm đâu. Nhưng ta là cha của con. Đường phụ bất mãn kêu gào. Đường trá, ngạo thị đường phụ, dùng âm thanh ủ ruột nói. Cũng bởi vì người là cha của con, cho nên trước đây người mới chia rẽ con và Tần Phong. Nghe được lời nói của đường trá, hai tay đường phụ run rẩy. Đối với chuyện mình đã từng làm, ông ta không dám vì mình cãi lại, há miệng nhưng cũng không nói ra được một câu. Lão già, lên lầu thôi. Lan dàn xếp, đem đống túng của đường phụ nâng lên lầu. Thấy lão đầu lên lầu, Lâm Cả Nhi nhanh chóng trở về phòng rồi nằm ở trên giường, chờ đường trá quay trở lại. Sẵn co một đêm, rốt cuộc không biết anh trá bây giờ sao rồi. Không biết một lát nữa anh trá sẽ nhiệt tình đến cỡ nào nhỉ? Nghĩ đến cảnh tượng kích tình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một hồi đỏ ửng. Anh trá thật là nhiệt tình, đang ở trong ô tô thì liền đem cô. À nha, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, còn muốn thì lòng cô cũng muốn nhảy ra rồi. Vuốt vuốt trái tim của mình sắp nhảy ra, khóe miệng của Lâm Khải Nhi chứa đựng nụ cười xinh đẹp trái lại, nhếch lên một đường cong động đến lòng người. Khi đường trá đi vào, nhìn thấy cảnh tượng dụ người đến như vậy, khuôn mặt tươi cười như hoa trái lại, gò má trắng hồng hào, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, đôi mắt biết cười, tất cả đều hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh từng bước một hướng tới Lâm Khải Nhi, trong mắt mang theo khát vọng. Anh trá à, anh có phải là đói bụng rồi hay không hả? Để em xuống phòng bếp lấy cho anh bánh bao nha. Lâm Cả Nhi khéo léo tươi cười, làm sao nhảy xuống dưới mặt đất nghịch ngợm rồi chạy ra ngoài. Cô còn chưa chạy được hai bước, liền bị đường trá ôm lấy cổ. Trở lại, anh không đói bụng. Không đói bụng, đêm sẽ ăn nha. Lâm Cả Nhi đẩy đường trá ra, đem bỏ cái mền phía dưới trước xuống, hướng về phía đường trá, khoác tay hẹn gặp lại. Đứa nhỏ nhỏ tinh nghịch, muốn đuổi anh ư? Đường trá đột nhiên một tay lấy áo sơ mi của mình cởi ra, hoàn toàn không để ý. Bởi vì động tác quá mức bạo lực mà uốn éo chung quanh cũng lăn xuống. Anh muốn làm cái gì chứ? Lâm Cảnh Nhi cố tình giả bộ kinh ngạc hỏi. Ánh mắt của cô mở to, nhưng sâu trong đáy mắt lại chứa đựng ý cười không dễ phát hiện. Đường trá cởi dây lưng, kéo khóa quần xuống. Chưa đầy một khắc sau, chiếc quần dài đã rời khỏi thân thể. Lúc này trên cơ thể cường tráng chỉ còn dư lại một cái tiểu khố. Nhưng nó căn bản là không thể che hết thân thể to lớn kia. Nhìn bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay anh, thật là đẹp mắt, Căn bản là không có một chỗ nào giống với tổng giám đốc, suốt ngày ngồi ở trong văn phòng làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net